Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 700, Lục Mao Trùng. Không lông hắc điểu, Tần Dương không có thò đầu ra, lẫn mất xa xa chờ lấy. Sửu Kê vẫn là rất ra sức, vẻn vẹn hao phí một ngày thời gian, liền có thể bắt đầu dẫn đạo thiên hỏa giáng lâm. Xem ra Sửu Cách Thú bên kia hạn chế thật lớn, hắn hẳn là không biện pháp đem cung điện kia thu lại, mà lại đại điện bản thân, lực lượng phòng ngự tựa hồ cũng không phải đặc biệt mạnh. Hết lần này tới lần khác lấy trước mắt tình huống nhìn, áo bào đen nữ nhân căn bản không có cách nào rời đi đại điện phạm vi. Bọn hắn cái mục tiêu này cũng có chút lớn, muốn nhằm vào một chút cũng biết tương đối dễ dàng. Tần Dương không có đi tới gần, cảm ứng bên trong thiên hỏa lực lượng càng ngày càng mạnh, xem ra mảnh này thiên hỏa khu vực lại so với dự đoán phải lớn nhiều lắm, cũng có thể là đúng chỉ có năm đó hắc ảnh đích thủ rơi xuống ven đường đi qua địa phương sẽ là bộ dáng này. Hắn lách qua đến thần thụ trụ cột một bên khác, nhìn xem có thể hay không thuận tay vớt điểm đồ vật. Dù sao dựa theo trước mắt xu thế, chờ đến thần thụ xuyên qua tầng cương phong, khả năng liền chọc, đến lúc đó đoán chừng một chiếc lá cũng không có. Không có bị đốt thành than cốc nhánh cây, chỉ sợ cũng phải trở nên vô cùng ít ỏi. Đến lúc đó lưu lại, 8-9 phần 10 đều một chút tương đối to lớn, để hắn chặt, hắn đều chặt không xuống. Ở giữa phát giác được thần thụ tộc khí tức, Tần Dương nhếch miệng, lách qua bọn họ. Hiện tại hắn căn bản không muốn cùng thần thụ tộc người có tiếp xúc. Hắn đối với thần thụ tộc cũng không có gì ấn tượng tốt. Nói khó nghe chút, Sửu Cách Thú tính gậy quấy phân heo, thần thụ tộc tựu là đống liệng. Phóng tới bên trong, nói đúng là nhân vật phản diện không hoàn toàn là nhân vật phản diện. Nói chính phái cũng không chính phái. Nói hắn lưng chừng, hắn liền lưng chừng phái cũng không bằng. Năm đó Bạch Lê Lục Thúc Bạch A Nông để lại cho hắn một chút thâm bất khả trắc, kiệm lời ít nói, nên làm quyết đoán chưa từng cùng người nói nhiều ấn tượng tốt. Xem như để thần thụ tộc người cho lau đen, được rồi, rừng lớn cái gì chim đều có. Khả năng Bạch A Nông tựu là con kia không quá hợp quần chim. Đợi đến Tần Dương lách qua hơn 1000 dặm, phát hiện một mảnh cự diệp còn lưu lại gần một nửa, vừa vặn cũng tương đối thích hợp hắn thu lấy. Đã thấy vậy, cái này tấm ảnh không đến 100 dặm nát lá đằng sau, một con mọc đầy gai nhọn lục mao trùng từ phía sau lộ ra đầu. Lục mao trùng trên đầu bỗng nhiên xuất hiện 6 con đen tuyền con mắt, dường như hắc thủy tinh trong mắt, từ từng cái phương hướng phản chiếu ra Tần Dương thân ảnh. Tần Dương lườm đối phương một chút, nhìn thân thể khổng lồ của nó hậu phương, đã có không ít địa phương xuất hiện thiêu đốt vết tích, trên thân dường như gai nhọn, bảo hộ lấy nó lông tơ, cũng đã bị đốt rụi không ít. Tần Dương còn ngửi được một cỗ thịt nướng nướng cháy hương vị. Tần Dương tùy ý chắp tay, liền tiếp theo đi thu nạp nát lá. Bây giờ tình huống này, hắn cũng không cho rằng đầu này đại mao trùng biết nhàn không có chuyện làm, muốn tới cùng hắn đối nghịch. Thuyền đều phát hỏa, nhanh lật ra, còn đang trên thuyền đánh nhau, sợ thuyền lật đến không đủ nhanh, hoặc là tử thù, hoặc là đầu óc có vấn đề. Lục mao trùng ngăn ở Tần Dương phía trước, đồng thời một thanh thúy bên trong mang theo lấy một điểm non nớt giọng trẻ con tại trong đầu của hắn vang lên. Tần Dương, ta muốn theo ngươi làm một cái giao dịch. Tần Dương giật nảy mình, nhìn con hàng này to lớn như núi cao thân hình, nào nghĩ tới đối phương lại còn là đứa bé. Suy nghĩ lại một chút, sâu gióm cũng không tựu là đứa bé à, cũng không có gì không đúng, làm giao dịch ta thích nhất. Ngươi nói trước đi, nói ngươi muốn cùng ta làm cái gì giao dịch, ngươi muốn từ ta cái này cần đến cái gì. ngươi lại có thể nỗ lực giá bao nhiêu mã? Ta có thể giúp ngươi an toàn xông qua tầng cương phong. Ngươi giúp ta vượt qua đến đại hoang thế giới về sau thiên kiếp. Đương nhiên, không cần ngươi hoàn toàn ngăn cản được. Chỉ cần giúp ta một chút, để cho ta có thể còn sống vượt qua thiên kiếp là được. Mà lại ngươi nếu cảm thấy có sinh mệnh nguy hiểm, tùy ý có thể lấy rời khỏi. Lục Mao Trùng nói ngược lại rất thành khẩn, mà lại đưa yêu cầu. Yêu cầu liền vừa giảm lại hàng. Rõ ràng là cầu người cũng sẽ không cầu. Nâng lên thiên kiếp hai chữ. Trong đầu Tần Dương trong nháy mắt liền nổi lên kim heo dáng vẻ. Thiên kiếp cùng thiên kiếp cũng có chênh lệch. Phổ thông yêu tộc hóa hình thiên kiếp. Chỉ phổ thông thiên lôi kiếp mà thôi. Lấy Tần Dương thực lực hôm nay. Nằm tại ngủ một giấc. Cũng sẽ không bị đánh ra cái gì mau bệnh. Tỉnh ngủ ngáp một cái. Đem thiên lôi kiếp ăn cũng không có việc gì. Đây cũng là đường đường chính chính thiên kiếp. Mà kim heo gặp phải thiên kiếp. Không có kiếp lôi. Không có kiếp hỏa. Lại phảng phất nấm mốc chữ vào đầu. Sao chổi cưỡi tại trên cổ. Tránh cũng không thể tránh. Xem xét không thể xem xét. Phảng phất bị chỉnh cái thế giới nhằm vào. Đầu tiên bị liên tục phong ấn. Về sau lại trở thành vật thí nghiệm. Ngạnh sinh sinh tại đại doanh trong thiên lao. Nhận hết hành hạ gần vạn năm. Bây giờ còn phải mình đi đem mình làm vật liệu chế biến bảo canh. Mưu đồ có thể phá giải phong ấn. Đơn giản sống không bằng chết. Loại này cũng gọi thiên kiếp. Cân nhắc đến Lục Mao Trùng khổng lồ hình thể. Còn có thực lực của nó. Hơn nữa còn là mạnh mẽ xông tới tầng cương phong đều muốn đầu cơ trục lợi tới hư không dị tộc. Thiên kiếp của nó, 89 phần 10 không phải là có thể nhìn thấy thiên lôi kiếp hoặc là thiên hỏa kiếp cái gì. Vạn nhất thật cùng kim như heo, không hiểu thấu đụng tới hai phong hào đạo quân, ai có thể giúp nó gánh vác được. Tần Dương suy nghĩ tật chuyển, quả quyết lắc đầu cự tuyệt. Chính mình có thể vượt qua tầng cương phong. Ta tại sao muốn ngươi giúp ta? Lại nói, đúng đại hoang thế giới thổ dân. Ta mạnh mẽ xông tới tầng cương phong. Đi qua cũng sẽ không gặp phải thiên kiếp giáng lâm. Qua thay đến nhà, thiên kiếp chuyện như vậy. Không ai khả năng giúp đỡ được. Chỉ ít ta không có cách nào. Nghe xong lời này, Lục Mao Trùng liền gấp. Làm sao có thể không giúp được? Ngươi có được trưởng khống bôn lôi năng lực, ngươi còn có một có thể điều động tay thiên hỏa. Đầu kia đại nhật kim ô, ta đều thấy được, đến lúc đó, coi như thiên kiếp tương đối mạnh, ngươi không cần giúp ta ngạnh kháng, chỉ cần thoáng hóa giải một chút. Đối với ngươi mà nói, không có khả năng làm không được, ngươi muốn cái gì, ngươi muốn ta có thể làm được, giúp ngươi đi giết sửu cách thú a. Nghe xong lời này, Tần Dương lập tức không cao hứng, há miệng liền phun, cái gì gọi là giúp ta giết sửu cách thú? Ta nhìn ngươi bộ dáng, cũng không giống thần thụ tộc như vậy, ngươi xa vào bây giờ cục diện này, có thể sẽ rơi vào bỏ mình kết cục, là ai một tay tạo thành? Tự là sửu cách thú, ngươi cùng hắn ở giữa mới thật sự là sinh tử đại thù. Ta cùng hắn ở giữa nhiều nhất tính ân oán. Chúng ta có sao nói vậy? Giết sửu cách thú, làm sao lại thành giúp ta? Sau khi suy nghĩ một chút, Tần Dương liền không tức giận. Được rồi, địa phương quỷ quái này sinh linh. Chỉ sợ đều trời sinh có thiếu. Trời sinh tương đối xuẩn. Cùng bọn hắn so đo cái gì? Dù sao bọn họ cũng chưa chắc có thể sống thêm bao lâu. Lục Mao Trùng chớp chớp sáu con mắt, hơi có chút quẫn bách, cũng không biết nên nói cái gì. Giao dịch không có đàm thành, trước tiên đem người đắc tội. Vậy ngươi nói, muốn thế nào mới có thể giúp ta? Chỉ cần ta có thể làm được, ta đều đáp ứng ngươi. Lục Mao Trùng ghé vào lá rách, xem như triệt để sợ. Tần Dương suy nghĩ một chút, nếu có thể thấy được thiên kiếp, ngược lại hắn là có thể giúp đỡ chút. Ngốc côn trùng, nói cũng sẽ không nói, cũng thông minh không đến đi đâu. Cho dù có cái gì ý đồ xấu, mới mở miệng chuẩn lộ tẩy. Nếu là thiên lôi hoặc là kiếp hỏa, ngược lại ta là có thể cho ngươi giúp đỡ chút. Nhưng loại trừ cái này, cái khác, nhưng ta liền không thể ra sức. Trước nói rõ với ngươi rõ ràng, về phần ta muốn ngươi hỗ trợ cái gì, ngươi có cái gì năng lực, rút ra thần thụ nhựa cây có tính không? Thần thụ đều nhanh xong, về sau ngươi đi đâu rút ra nhựa cây? Lục Mao Trùng trong mắt tràn đầy quẫn bách, trong lúc nhất thời vậy mà cũng không nghĩ ra còn có cái gì năng lực. Biết nôn độc à, ta cũng không biết có tính không độc, dù sao thần thụ tộc không trúng qua ta độc. Ngươi bình thường làm sao chiến đấu? Ta không chiến đấu, thần thụ không người đến chọc ta, ngược lại thất thải điều đúng nghĩ khi dễ qua ta, về sau không biết vì cái gì không đến khi dễ ta. Thanh xà nghe nói không tốt ở chung, nhưng hắn trước đến giờ không để ý tới qua ta. Ta bình thường chỉ cần ăn là được rồi. Lục Mao Trùng quẫn bách đem thân thể cuộn thành một đoàn, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Trước kia thật là không nghĩ tới gặp được loại tình huống này. Tần Dương chấn kinh, một khí tức chí ít có pháp tướng Lục Mao Trùng, lại là cái trước đến giờ đều không có chiến đấu qua yếu gà. Ngươi bình thường ăn cái gì? Ăn lá cây, đem mảnh này hái xuống. Tần Dương chỉ dưới chân lá rách. Lục Mao Trùng đem đầu tiến đến lá ngạnh địa phương, giác hút mở ra, một mảnh huyễn ảnh hiện lên, chỉ thấy lá ngạnh bị ngạnh sinh sinh cắn đứt. Lục Mao Trùng ngậm lá rách, trơ mắt nhìn Tần Dương. Tần Dương nhìn lá ngạnh chỗ đứt, trơn nhẵn tinh mịn vết cát, mình thật lâu đều chém không đứt địa phương. Tại Lục Mao Trùng giác hút phía dưới, cùng giấy không có gì khác biệt. Tần Dương bất động thanh sắc liếc qua Lục Mao Trùng giác hút. Bên trong lít nhà lít nhít khắp nơi đều là lanh lảnh răng nanh. Được, giúp người một chút không có vấn đề gì. Mảnh này lá rách ngươi trước cho ta. Đều loại thời điểm này, liền bớt ăn điểm, ngươi trước đi theo ta. Đến đại hoang, ngươi cũng đừng chạy loạn. Đại hoang cường giả như mây, làm không cẩn thận ngươi liền sẽ bị chộp tới làm thịt. Tần Dương chân nguyên bao trùm lên đi, đem lá rách nhặt thu lại, ngoài miệng còn đang thuận mồm căn dặn vài câu. Sau đó, hắn mang theo Lục Mao Trùng, du tẩu tại trụ cột phụ cận, nhìn thấy chưa bị tiết lộ xuống tới thiên hỏa thiêu hủy cự diệp. Toàn bộ để Lục Mao Trùng cắn xuống đến, quá lớn liền cho cắn nát, cho Tần Dương thu lại. Có đôi khi nhìn thấy có chút tương đối nhỏ bé phân nhánh, cũng đều cắn xuống đến mang đi. Nhoáng một cái, liền dày vò hơn phân nửa tháng. Loạn thất bát tao bị Tần Dương mang theo Lục Mao Trùng dày vò đi không ít. Ở giữa cũng nhìn thấy cái khác mấy cái dị thú, còn có thần thụ tộc người. Bọn họ đều ở bị bức bách lấy không ngừng thu nhỏ phạm vi hoạt động. Bỗng nhiên có một ngày, hỏa diễm phảng phất chảy xuôi dòng nước, từ trên tán cây buông xuống. Thần thụ toàn bộ tán cây đều bị nhen lửa, hỏa diễm rốt cục đốt tới trụ cột phụ cận. Xa xa nhìn qua thiên hỏa như mây, từ tán cây phương hướng, một đường áp chế lại. Tần Dương lập tức từ bỏ càn quét, chuẩn bị chiến lược tính lúc rút lui. Lục Mao Trùng lại dẫn đầu quay đầu hướng về một cái phương hướng bơi đi. Ngươi đi đâu? Hồi sào huyệt của ta. Lục Mao Trùng mang theo Tần Dương một đường du tẩu tại thân cây phụ cận, sau đó mang theo Tần Dương tìm được trụ cột thượng một chỗ khe hở. Lục Mao Trùng thân thể cao lớn, lại theo hơn hết rộng khoảng một trượng khe hở chen vào. Tần Dương cùng đi theo đi vào. Không gian bên trong ngược lại thật lớn. Hốc cây nội bộ, chỉ có chỗ này rộng khoảng một trượng khe hở. Tần Dương suy nghĩ khẽ động, bắt đầu triệu hoán Hạo Dương Bảo Trung. Một bên khác, dẫn động thiên hỏa, đốt quên cả trời đất Sửu Kê. Phát giác được Tần Dương triệu hoán, nhìn lại, cả cây thần thụ đều sắp bị thiên hỏa bao phủ. Nó dứt khoát vỗ vỗ cánh, song chảo nắm lấy Hạo Dương Bảo Trung, lao vùn vụt tại trong thiên hỏa, hướng về Tần Dương phương hướng bay đi, mà trụ cột tới gần gốc rễ địa phương. Sửu cách thú treo tại phía trên cung điện, còn đang ngăn cản thiên hỏa chủ yếu xung kích, mà trong đại điện, áo bào đen nữ nhân bộ dáng đã trở nên phảng phất giống như một bộ sắc mặt thanh bạch thi thể. Bọn họ thật to đánh giá thấp từ nơi này mạnh mẽ xông tới tầng cương phong, sẽ tao ngộ đến nguy hiểm đẳng cấp. Bọn họ chỉ biết là nơi này là đã từng bị xuyên thủng qua đường đi, sẽ đặc biệt dễ dàng tiến vào đại hoang thế giới tầng cương phong. Từ đầu đến cuối, bọn hắn cũng đều không có hoài nghi tới, đúng bị người nhằm vào. Cho dù là bọn họ hai đều cảm thấy Tần Dương không chết, cũng không có cảm thấy khó như vậy. Đúng bị Tần Dương nhằm vào, áo bào đen nữ nhân tiêu hao quá mức, sửu cách thú cũng không tốt gì. Đến đằng sau, hắn đã bỏ đi lãng phí khí huyết, thuần dựa vào nhục thân tới canh chừng lấy xung kích ngạnh kháng. Bây giờ bên ngoài thân đều bao trùm một tầng màu đen than cốc. Một bên khác, Sửu Kê mang theo Hạo Dương Bảo Trung tìm được Tần Dương. Tần Dương đem Hạo Dương Bảo Trung lựa chọn trên cái khe ngăn cản cọ rửa mà xuống thiên hỏa. Hắn cùng Lục Mao Trùng cùng Sửu Kê trốn ở trong thụ động, lẳng lặng chờ. Cùng một thời gian, trên thần thụ những sinh linh khác cũng không có một tốt hơn. Thần thụ tộc giấu ở một gốc trụ cột thượng phân ra thô to phân nhánh phía dưới, lấy ngày bình thường góp nhặt thần thụ vật liệu, tại cái này lõm đi vào địa phương, tạo dựng ra một không lớn thành lũy, lấy thần thụ vật liệu, trọi cứng lấy thiên hỏa thiêu đốt, độc giác đại giáp trùng, co quáp tại đã không có tử khí gốc rễ, dán tại trên thần thụ, dùng vỏ lưng trọi cứng lấy thiên hỏa thiêu đốt. Chậm rãi, hắn vỏ cứng trở nên đỏ bừng, sáu con chân bị thiêu thành tro tàn, phần bụng trở nên cháy đen, độc giác cũng bị ngạnh sinh sinh thiêu hủy, mà đầu kia dường như phỉ thúy thanh xà, tại thiên hỏa thiêu đốt phía dưới, không ngừng lột ra một tầng lại một tầng da, lấy chút bỏ ra xem như phòng hộ, chờ đến thiên hỏa thiêu hủy bên ngoài một lớp da. Hắn đã lần nữa kinh lột ra một lớp da, chỉ thanh xà khổng lồ hình thể đang không ngừng lột xác bên trong, lại tại chậm rãi thu nhỏ, đúng liều mạng thực lực rụt giảm, đem đổi lấy hy vọng sống sót. Thảm nhất tựu là đầu kia thất thải chim sáo, phía trước còn có thể tránh một chút, bây giờ cả cây thần thụ đều bị thiên hỏa bao vây lại, hoàn toàn mất hết tránh né địa phương. Nó một thân thất thải vũ mao bị đốt sạch sẽ, cuối cùng chỉ còn lại một con cùng nướng khét hong khô gà đồng dạng đồ vật. Tại trong thiên hỏa giãy giụa lấy kêu thảm, lực lượng của nó căn bản không đủ đốt, vừa giãy giụa lấy lao vùn vụt, ý đồ tìm tới cái gì có thể tránh né địa phương. Vừa vặn liền bay đến kẽ cây phụ cận, trốn ở kẽ cây bên trong Sửu Kê. Chui ra kẽ cây, ánh mắt vượt qua thiên hỏa, nhìn thoáng qua, lập tức có chút vẻ mặt phức tạp, phong làm gà dáng vẻ, cùng nó năm đó ngược lại rất giống, chỉ nhìn, so với nó còn thảm một chút mà thôi. Thế nào Sửu Kê, ngươi đúng không đành lòng rồi, đúng tương đương năm đó ta mà thôi. Sửu Kê ngồi xổm ở khe hở miệng, thổn thức không thôi. Bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc, cái này khe hở chính là Lục Mao Trùng cùng Tần Dương vượt qua thiên hỏa chiều mấu chốt. Nó liền xem như đầu óc không quá đủ, cũng không trở thành làm lạn người tốt. Đi cứu một thần thụ bên trong duy nhất cùng Lục Mao Trùng có chút thù hận ra hỏa. Thất thải anh vũ đúng cái gì mặt hàng, bọn họ đều không biết. Trong lòng tiếc nuối về tiếc nuối. Sửu Kê lại không nói nó hoàn toàn chính xác muốn đi cứu được con chim này. Nếu là thực sự không đành lòng, phải giúp nó. Tần Dương cũng nghĩ đến năm đó Sửu Kê đúng thật xấu, đồng dạng một mặt thổn thức, đi cho nó thống khoái. Sửu Kê một chân đều bước ra cái khe, mới quay đầu mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn Tần Dương một chút. Ngươi muốn cứu liền đi cứu, ngươi muốn cứu một con chim, ta còn có thể nói để ngươi không cứu à? Cứu về rồi, nếu là có thể liền nuôi, không được thì lấy đi nấu canh. Một sắp bị thiêu chết ra hỏa, còn có thể lật trời hay sao? Lại nói, nơi này, hoàn cảnh đơn thuần, có thể ra cái gì đầy người tâm nhãn lão yêu quái? Tần Dương tùy ý khoát tay áo, là thật không thèm để ý. Sửu Kê thật vất vả mình muốn làm chút gì, không nên cái gì đều tùy theo hắn Tần Hữu Đức yêu thích đến. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có coi Sửu Kê là thành một thuần túy pháp bảo dùng. Lại nói, không phải thôi, liền thần thụ bên trong sinh linh. Tần Dương tự nghĩ, hắn hàng trí trạng thái, đều có thể hố chết bọn họ. Sửu Kê được Tần Dương cho phép, hóa thành một đạo hỏa quang, xông vào trong thiên hỏa, vọt tới cháy đen không có lông thân chim một bên. Sửu Kê bay đi lên dùng hai cái móng vuốt, bắt lấy thân thể của đối phương, mắt thấy không lông xấu hắc điểu còn đang kêu thảm giãy giụa, quơ cánh quất lên lưỡng hạ, không muốn chết liền ngậm miệng, không có để ngươi nói chuyện, không có để ngươi động, ngươi dám nhiều lời một chữ, đa động một chút, liền đem ngươi nấu chín ăn. Không lông hắc điểu nhịn đau khổ, cũng không dám lại động. Có ngốc cũng biết, này lại tại trong thiên hỏa xuất hiện một con không sợ thiên hỏa đồng loại. Thỏa thỏa một đầu kim đại thối rời khỏi trước mặt nó. Sửu Kê đem cháy đen xấu chim, dẫn tới trong cái khe. Xấu chim ghé vào một bên, không ngừng trừ trừ chứ. Xem ra được cứu ra, có thể hay không sống sót đều chưa hẳn. Sửu Kê cứu cháy đen xấu chim, liền cái gì cũng không nói. Tần Dương nhìn không được, đều cứu được, để chim chết tại như thế, uổng phí khí lực lớn như vậy làm gì? Xuất ra một bình đan dược chữa thương, tiến đến xấu thân chim trước, trực tiếp đem bình thuốc đều nhét vào trong miệng nó. Nhớ kỹ, chúng ta cứu được ngươi một mạng, hiện tại lại cứu ngươi một lần, ngươi lại thiếu chúng ta một cái mạng. Còn có, lại nhớ kỹ, ta Tần Hữu Đức hận nhất lấy oán trả ơn người, hay là cái khác, tất cả sinh linh, cho xấu chim lấp một bình chữa thương khử hỏa độc đan dược, liền không còn quản nhiều, không chết được là được, lúc nào khôi phục, có thể khôi phục hay không, vậy liền khác nói, thời gian từng chút qua được. Bỗng nhiên, thần thụ đột nhiên chấn động, phía ngoài thiên hỏa bắt đầu cấp tốc biến mất không thấy. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.